15P, 7 giờ, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập. Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Tôi nghĩ mình có hơi ích kỷ. Dùng một phương pháp như vậy biến cậu ta trở thành người yêu của mình. Thì thật chỉ là vì bản thân muốn tìm cảm giác để diễn một vai đối với tôi mà nói là rất khó mà thôi. Làm Vũ, một cái tên thật đơn giản, cũng thật đẹp, đọc kịch bản xong, tôi lại lên mạng tìm nguyên tác phim này ở Bắc Kinh xem rất nhiều lần. Không thể không thừa nhận Lam Vũ là hình tượng gần như hoàn mỹ trong lòng tất cả nữ giới. Cũng như nam giới đang có vợ hay sắp đi lấy vợ. Cậu ta kiên trì, chung thủy, si tình, ngây thơ, nhiệt tình, đáng yêu, hồn nhiên, thiện lương, người như vậy tôi có thể diễn được sao? Nhớ ngày học diễn xuất đầu tiên. Giáo sư bắt chúng tôi lần lượt học cách sủa như chó. Học cả cách bò cùng ăn uống như chó luôn. Nói sau này chúng tôi để có thể diễn xuất thì chuyện gì cũng phải làm. Huống hồ là ăn một đĩa đồ ăn như thế. 4 năm ở học viện điện ảnh, tôi học được cách chơi mặt trược với đạo diễn thì cố ý thua tiền. Học được cách lấy tiền mua lòng người. Học được rất nhiều chuyện mà trước kia tôi khinh rẻ. Học được cách vui vẻ chịu đựng. Nhờ vào may mắn, tôi sớm có danh tiếng. Không cần phải giống các bạn học trong lớp. Nữ sinh thì phải lên giường với nam đạo diễn. Nam sinh thì phải chơi bời với nữ sản xuất. Tôi sớm đã không còn sạch sẽ. Không sạch sẽ từ bên trong mà ra mất rồi. Tôi không thể diễn được vai Lam Vũ này. Tự tôi biết rõ, chỉ là tôi không cam lòng. Vai diễn này thành công. Ý nghĩa của nó không chỉ là một lần thử thách khả năng của bản thân. Mà còn là vinh quang và danh dự, không muốn buông tay, cho nên tôi lợi dụng cậu ta, bởi vì tôi cảm thấy được cậu ta vô cùng sạch sẽ, vô cùng thuần khiết, những cố chấp cùng sẵn sàng trả giá vì tình yêu của cậu ta giúp tôi tìm ra một cảm giác mới mẻ đã lâu không thấy. Còn có rung động gần như là ghen tị, đến khi tôi chịu nhìn thẳng vào sự thật, thì tôi đối với cậu ta, thì thật từ rất sớm rất sớm rất sớm. Cũng đã bắt đầu nảy mầm một chút cảm tình, hình như, có phần giống với loại cảm tình sâu nặng mà cậu ta dành cho tôi vậy. Cách chương.